Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1055. Chương 1055. Cái này tình huống như thế nào? Cruz thế mà đột nhiên trước cắm. Cái này ngoài rất nhiều người đoán trước. Dĩ vãng đều là Cruz điều hành. De Bruyne tiến lên, nhưng là lần này hai người trao đổi vị trí. Không lấy tốc độ tăng trưởng Cruz, lần này thế mà đột phá Juve giữa trận phòng tuyến, vọt tới trước trận, trở thành rồi MU đau nhọn. 4-4, MU cơ hội tốt. Matuidi nhanh chóng trở về thủ. Cruz tiến lên tốc độ, hắn liền bị đuổi kịp. Cruz đột nhiên một cước thẳng nhét, bóng ra nhanh chóng bay về phía ở xa. Mbappe cao tốc cắm lên. Hắn hất ra rồi Sandro phòng thủ. Mbappe trực tiếp lên chân quất sút. Bóng vào rồi. Ở hiệp một tranh tài thứ 31 phút đồng hồ. MU thông qua một lần giữa trận truyền lại. Ngoài ý muốn thu được vào bóng. Ở cái này vào bóng trước đó, Juve một mực chiếm cứ lấy tràng diện trên ưu thế. Lần này tiến công lớn nhất điểm sáng chính là Cruz cùng De Bruyne đổi vị. Chẳng ai ngờ rằng, luôn luôn lấy tiến lên tăng trưởng De Bruyne thế mà bắt đầu chơi khống chế bóng. Truyền lại, mà rất ít trước cắm Cruz thế mà đột nhiên giết ra. Lúc này mới đánh rồi Juve một trở tay không kịp. 1-0, MU ở sân khách mở tỷ số. Bọn họ không hổ là bảy quan vương đội bóng. Vào bóng Mbappe hưng phấn mà phóng tới giữa trận. Cùng Cruz vẻn vẹn ôm nhau. Lúc này De Bruyne, Kanté chờ cầu thủ cũng đều vây quanh. Cùng một chỗ chúc mừng cái này vào bóng. Mà một bên Juve cầu thủ có chút ngẩn người. Cái này tình huống như thế nào? Không phải nói Cruz không quá am hiểu trước cắm tiến công sao? Không phải nói De Bruyne rất ít ở giữa sân khống chế tiết tấu sao? Vì cái gì hai cái này người theo trước đó Dybala giới thiệu kỹ thuật đặc điểm hoàn toàn khác biệt, không chỉ có là Juve cầu thủ ngẩn người, tự liền bên sân Allegri cũng 10 phần mê mang. Cái này mất bóng quá oan uổng rồi. Nếu như dựa theo dĩ vãng tình huống, ít nhất Juve giữa trận sẽ phân ra một cái người tới canh chừng phòng Cruz, không cho hắn trước cắm. Thế nhưng là bởi vì hiểu rõ rồi MU cầu thủ đặc điểm, biết rõ Cruz rất ít trước cắm, cho nên Juve cầu thủ mới bỏ bê đối với hắn phòng thủ. Đây là vừa nãy mất bóng nguyên nhân lớn nhất. Allegri chau mày, chẳng lẽ nói Dybala phân tích có sai? Vẫn là nói Kim Tiger chiến thuật có cái gì điều chỉnh? Thế nhưng là đoạn thời gian gần nhất đang quan sát MU tranh tài video. MU cầu thủ kỹ thuật đặc điểm xác thực theo Dybala nói đồng dạng không hay a. Allegri luôn cảm thấy không thích hợp, nhưng là hắn lại muốn không ra cái gì khác. Dứt khoát thời gian còn đầy đủ, chỉ là mất đi một cái bóng mà thôi. Không vội, vẫn còn thời gian. Theo Juve huấn luyện viên chỗ âm u đầy tử khí khác biệt, MU huấn luyện viên chỗ vui mừng hớn hở. Phi lần hưng phấn mà nhảy lên thật cao. Quá ti em sướng rồi. Rốt cục vào bóng rồi. Scone vậy vẻ mặt tươi cười. Một cái sân khách vào bóng tới tay. Tiếp xuống tranh tài liền tốt đánh rồi. Kim Tiger vậy hết sức hài lòng. Tuy rằng mở màn có mấy lần sai lầm, nhưng là hôm nay bọn họ vẫn rất tốt quán triệt ta chiến thuật an bài. Không sai. Nếu như dựa theo loại nhịp điệu này tiếp tục đá, chúng ta dẫn trước ưu thế còn có thể tiếp tục mở rộng. Sân khách chinh chiến MU fan hâm mộ hưng phấn không thôi, bọn họ cao giọng reo hò chúc mừng vào bóng, hưởng thụ lấy dẫn trước vui sướng. Sau một lát, toàn trường Juve fan hâm mộ phát ra to lớn tiếng xuýt, đem MU fan hâm mộ tiếng hoan hô thôn phệ vô tung vô ảnh. Cái này trận đấu trước đó, Allianz Arena mở ra bên cạnh cửa thông đạo, chuyên môn cung cấp sân khách xem cuộc chiến MU fan hâm mộ vào sân. Dù sao trong khoảng thời gian này hai đội quan hệ 10 phần khẩn trương. Nếu để cho hai bên fan hâm mộ xen lẫn trong cùng một chỗ, rất có thể sẽ có phiền phức. Nên biết rõ nước Anh bóng đá lưu manh cùng Italy bóng đá lưu manh. Thế nhưng là FIFA đàn hai chi làm người đau đầu đoàn thể. Nhìn thấy MU giành trước điểm số, Juve fan hâm mộ lúc đầu liền khó chịu. Bọn họ nhìn thấy MU fan hâm mộ hưng phấn mà như thế vui mừng nhảy. Bọn họ liền tâm tình càng khó chịu. Bọn họ không chỉ có hướng MU người phát ra to lớn tiếng suýt. Hơn nữa còn đem trong tay tạp vật nhìn về phía MU fan hâm mộ khán đài. Tuy rằng MU fan hâm mộ đơn độc ở một cái khán đài, nhưng là y nguyên bị đến rồi xâm nhập. MU fan hâm mộ lãnh tụ cúp tổ chức fan hâm mộ hướng ở giữa dựa vào, lưu ra đầy đủ khoảng cách an toàn. Sau đó hướng sân bóng bảo an nhân viên cùng cảnh sát mãnh liệt kháng nghị. Bọn họ đây là cố ý tổn thương hành vi. Cúp lớn tiếng kháng nghị. Mập mạp Rodney cũng nhảy lấy chân mắng to. Các ngươi bọn này Italy khốn nạn. Có bản lĩnh chúng ta đợi chút nữa mà ra ngoài đánh một trầu. Một bầy chó ít đồ vật. Trên khán đài phong ba vậy khiến trên sân cầu thủ nhận đến rồi một chút ảnh hưởng. Bọn họ thỉnh thoảng nhấc đầu nhìn về phía khán đài. Quan sát một chút fan hâm mộ xung đột tình huống. Lúc này Kim Tiger lợi dụng chết bóng cơ hội. Đem đội trưởng Van Zach gọi vào rồi bên người. Dặn dò vài câu. Van Zach gật gật đầu, trở về trên sân, đem Kim Tiger chỉ lệnh mang cho phòng thủ hậu phương cầu thủ. Tiếp xuống một đoạn thời gian, Juve tăng cường giữa trận phòng thủ. Ở này trận đấu trước đó, Juve cầu thủ đối với MU 3 tên giữa trận cầu thủ. Kỳ thật có chút không chịu phục. Hiện tại De Bruyne, Kroos cùng Kanté ba cái người, được xưng là thế giới tốt nhất giữa trận tổ hợp. Cái danh xưng này đưa tới rất nhiều người bất mãn, nhất là Juve giữa trận. Bất luận là Matuidi, Pjanic, vẫn là Douglas Costa, vẫn còn dự bị chỗ trên Khedira. Bọn họ đều là thế giới cấp giữa trận cầu thủ. Bọn họ cũng tự nhận là không thua ở tại MU giữa trận cầu thủ. Matuidi cùng Kanté, Khedira cùng Kroos. Bọn họ đều là quốc gia đội đồng đội cùng giữa trận hợp tác. Ít nhất bọn họ cho là mình tuyệt đối không yếu hơn mình quốc gia đội đồng đội. Nhưng là cái này trận đấu bên trong, MU giữa trận tổ hợp rõ ràng càng hơn một bậc. Kanté phòng thủ, Kroos điều hành, De Bruyne tiến lên, ba cái người phân công rõ ràng, đem MU giữa trận trải vuốt ngay ngắn rõ ràng. Tuy rằng Juve giữa trận cầu thủ cũng rất tốt, nhưng hôm nay xác thực biểu hiện được không bằng MU. Nhất là vừa nãy mất bóng, Juve giữa trận phải bị chính trách nhiệm. Bất quá bây giờ Juve giữa trận cầu thủ đã có kinh nghiệm. Bọn họ chăm chú chằm chằm phòng Kroos cùng De Bruyne hai người. Không cho bọn họ bất cứ cơ hội nào. Ở Juve dây chuyền phòng thủ xuống, MU cũng trong lúc nhất thời không chiếm được cái gì tốt cơ hội. Bất quá Kim Tiger đã phát hiện vấn đề này, cho nên hắn vài phút trước mới đem Van Zach gọi vào bên người đến, cho hắn dặn dò một ít lời. Van Zach đem Kim Tiger chỉ lệnh truyền đạt cho rồi phòng thủ hậu phương cầu thủ. Mọi người ngầm hiểu, tìm kiếm cơ hội. Lúc này tranh tài đã nhanh đến 45 phút đồng hồ rồi. Hiệp một thi đấu song phương không có cái gì phạm quy, thậm chí chưa từng xuất hiện đỏ vàng thẻ, cho nên phút bù giờ chỉ có 1 phút đồng hồ. Hiện tại không chế bóng quyền ở Juve dưới chân, bọn họ bức thiết hy vọng bắt lấy cuối cùng một đoạn thời gian. Tranh thủ vào bóng, tranh thủ cân bằng tỷ số điểm số. Dybala ở phía sau điểm khống chế bóng, Alonso thận trọng theo dõi hắn. Bất quá Dybala vẫn là chiếm được rồi tiên cơ. Hắn đột nhiên một cái biến tướng, để Alonso trong chốc lát đã mất đi vị trí phòng thủ. Tuy rằng không đủ để Dybala trong cát, nhưng đủ để hắn thư thư phục phục truyền bóng rồi.